Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, xuất đầu. Liễu Trịnh Lập nghiêng đầu nhìn lại, khi thấy hắn chiếc xe kia bị đâm cho không còn hình dáng lập tức đứng lên mang theo gậy bóng. Chạy chạy tới, trong miệng mắng, người ni mã hôm nay không giết chết người không thể. Lão tử xe ngươi cũng dám đụng, chán sống. Không đợi Liễu Trịnh Lập xông lại, Mễ Tử Hiên liền ngậm lấy điếu thuốc một bước ba lắc lư đi tới. Vừa nhìn thấy hắn, Kế Yến Quân cùng Lan Quốc Khánh sững sờ. Lan Hình Đồng Đại trong mắt to lại tràn đầy hy vọng về. Mễ Tử Hiên không nhận ra Liễu Trịnh Lập, Liễu Trịnh Lập cũng không nhận ra hắn, nhưng nhìn hắn ương ngạnh đánh Lan Hình Đồng cha mẹ. Đang nhìn Lan Hinh Đồng ôm chân vẻ mặt vẻ thống khổ, Mễ Tử Hiên cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Đụng Liễu Trịnh Lập xe là Mễ Tử Hiên cố ý làm như vậy. Mở phá BMW S châu bò cái gì? Ỷ vào chính mình có phần tiền liền khi dễ như vậy người. Ngu ngốc, Mễ Tử Hiên hoàn toàn không nghĩ hắn đụng người xe là hả giận, là nội tâm thoải mái. Có thể hắn lão tử xe kia cũng đụng xấu. Quay đầu lại Mễ Đại Dũng thấy được chính mình bảo bối xe bị phá sản nhi tử vỡ thành đức hạnh. Không chừng như thế nào thu thập cái kia. Liễu Trịnh Lập vừa nhìn chính là cái tuổi trẻ. Không chút nghĩ ngợi vung gậy bóng chày chạy Mễ Tử Hiên đầu liền đập tới. Rõ ràng cho thấy muốn nện hắn cái hoa đào đóa đóa khai mở. Ta Liễu Trịnh Lập tại trong huyện lớn nhỏ cũng là nhân vật. Móa nó ngươi ngay cả ta xe cũng dám đụng. Móa nó, ta không giết chết ngươi giết chết ai. Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ đứng vậy cũng bất động. Liền cùng bị sợ ngu ngốc đồng dạng. Xem náo nhiệt nhân chung có nhát gan. Vừa nhìn kia thô thô gậy bóng chày mắt thấy muốn nện ở kia tiểu côn đồ trên đầu. Lập tức kinh hô một tiếng. Nhưng một giây sau liền truyền đến, đụng, một tiếng trầm đục. Mễ Tử Hiên một trường rút thăm được Liễu Trịnh Lập trên đầu. Liền lần này Liễu Trịnh Lập trong tay gậy bóng chày, một tiếng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó hắn cũng cảm giác đầu mình cùng bị xe lửa đụng giống như. Trước mắt tối sầm liền quỳ trên mặt đất, Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nhìn xem Liễu Trịnh Lập mắng. Mẹ còn tưởng rằng ngươi nhiều có thể đánh. Một lần liền quỳ, phế vật, không có tí sức lực nào. Một trưởng này đừng nói người, đổi thành một đầu nghiêu cũng phải bị Mễ Tử Hiên lấy được quỳ trên mặt đất dậy không nổi. Liều mạng huấn luyện hơn mấy tháng, Mễ Tử Hiên lực tay sớm thoát ly người bình thường phạm trù. Mễ Tử Hiên cũng không có tiếp tục giáo huấn Liễu Trịnh Lập. Tại Kế Yến Quân, Lan Quốc Khánh kinh ngạc, mờ mịt dưới ánh mắt đi đến Lan Hinh Đồng trước mặt nói. Đừng động, ta cho ngươi xem nhìn. Lan Hinh Đồng nhanh cắn chặt trắng nõn nà cái miệng nhỏ nhắn môi. Có lẽ là bởi vì quá đau nhức, lại có lẽ là Hoa Sách Tân bỏ xuống nàng một mình chạy hung hăng tổn thương nàng tâm. Tóm lại nàng cầm bờ môi đều cho cắn nát. Dùng mang theo khóc nức nở thanh âm ủy khuất mà thống khổ phát ra một tiếng, Mễ Tử Hiên cho vừa sờ nàng chân lông mày liền nhăn. Gãy xương, nghĩ vậy hắn móc ra điện thoại đánh tới khám gấp. Ta Mễ Tử Hiên, mang cáng cứu thương còn có cái cặp bản tới bệnh viện đại môn phía đông này. Nói đến đây Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn hạ tiếp tục nói. Vĩnh Đức thức ăn nhanh đối diện. Có người xương đùi gãy, nhanh lên, nói đến đây Mễ Tử Hiên tắt điện thoại, nghiêng đầu lại nhìn xem Lan Quốc Khánh cùng Kế Yến Quân nói. Các ngươi không có sao chứ, đôi này sẽ đều ngu ngốc, từ Mễ Tử Hiên xuất hiện đến bây giờ cũng liền một phút đồng hồ sự tình. Đầu tiên là kia một cỗ hung tướng nam tử bị hắn một chưởng đập trên đầu, sau đó liền quỳ trên mặt đất. Đến bây giờ trả lại không có, quỳ gối kia liên tục rung đùi đắc ý, hiển nhiên là bị đánh mộng vòng, não chấn động không có chạy, sau đó chính là gọi điện thoại để cho bệnh viện người dơ lên táng cứu thương qua. Hết thảy phát sinh có quá nhanh, nhanh đến Lan Quốc Khánh cùng Kế Yến Quân hiện tại cũng không có phản ứng kịp. Đôi kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên, trong mắt tràn đầy mê mang, tình huống theo chân bọn họ dự đoán đến căn bản cũng không đồng dạng. Bọn họ ngay từ đầu nghĩ đến là Hoa Sách Tân đứa nhỏ này trong nhà điều kiện tốt. Thấy được Lan Hinh Đồng bị đụng, nhất định sẽ lòng đầy căm phẫn vì nàng, vì chính mình đôi lấy lại công đạo, hoặc là cùng kia không nói đạo lý ác nhân vung tay đánh nhau, hoặc là tìm người nhà của hắn ra mặt giải quyết chuyện này, hay hoặc là hô bằng hữu gọi hảo hữu tìm người đánh hắn. Có thể về sau Hoa Sách Tân chạy, đôi nghĩ là hôm nay bữa này đánh nhất định là không tránh thoát. Ồn ào không con gái tốt bị đụng cũng là bạch đụng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại đột nhiên xuất hiện. Xung đột, đánh người, cho nữ nhi kiểm tra, tìm người qua cầm nữ nhi mang lên bệnh viện trị liệu. Bọn họ không nghĩ tới là không nghĩ tới, nhưng sự tình đi về hướng lại chính là như vậy. Vì vậy đôi liền trợn mắt. Nhân viên cấp cứu mang táng cứu thương chạy khi đi tới sau Liễu Trịnh Lập cũng tỉnh táo lại. Hắn đứng lên lắc đầu, chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi mắng, "Móa nó có bản lĩnh ngươi đừng đi." Mễ Tử Hiên cười, tiến lên một bước, liền một bước này lập tức sợ tới mức Liễu Trịnh Lập lui về phía sau vài bước. Vừa rồi một cái tát kia để lại cho hắn tâm lý oán hận diện tích có thể quá lớn. Nhưng ở nhiều người như vậy mặt hắn vì mặt mũi cũng không thể nhận thức kinh sợ. Lại mắng nói, tiểu bê thằng nhãi con ngươi chờ đó cho ta, có gan ngươi chớ đi. Nói xong chạy ra đám người gọi điện thoại hô người đi. Lan Hinh Đồng được đưa lên táng cứu thương. Mễ Tử Hiên hướng nàng cười cười nói, không có việc gì, có ta kia. Đơn giản một câu để cho Lan Hinh Đồng nội tâm đạt được lớn lao an ủi. Vừa rồi thống khổ, ủy khuất, sợ hãi trong khoảnh khắc toàn bộ không cánh mà bay. Nàng xem thấy Mễ Tử Hiên nước mắt một chút rơi xuống. Nhưng nàng lại liều mạng đè nén tiếng khóc không để cho mình khóc lên. Chỉ là bờ vai liên tục lay động, không tiếng động kể ra lấy nàng thống khổ, ủy khuất, sợ hãi còn có đối với Mễ Tử Hiên ỉ lại. Lan Quốc Khánh cùng Kế Yến Quân đứng ở một bên, nhìn xem Mễ Tử Hiên xấu hổ cúi đầu xuống, không biết nên nói cái gì. Bọn họ cho rằng có thể thay đổi nữ nhi vận mệnh Hoa Sách Tân bỏ xuống nữ nhi chạy. Bọn họ cho rằng sẽ liên lụy nữ nhi cả đời. Mễ Tử Hiên lại đột nhiên xuất hiện, giúp bọn hắn xuất đầu, để cho bọn họ khỏi bị Liễu Trịnh Lập đòn hiểm. Hiện thực có đôi khi chính là như vậy, châm chọc có Lan Quốc Khánh đôi hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mễ Tử Hiên cười cười nói, thúc thúc a di không có việc gì, các người cũng đi bệnh viện xem một chút đi. Lan Quốc Khánh đột nhiên ngẩng đầu lên nói, không đi, sự tình là bởi vì chúng ta lên, người đi nhanh lên đi. Hắn đi tìm người, Lan Quốc Khánh là bị hiện thực có cúi đầu xuống, là trở nên điệu bộ, nhưng nội tâm lương tri vẫn còn ở. Hắn không muốn bởi vì chuyện nhà mình liên lụy Mễ Tử Hiên. Hắn cũng nhìn ra được người kia không đơn giản, nếu Mễ Tử Hiên không đi, ồn ào không tốt sẽ bị đánh ra sự tình. Mễ Tử Hiên cười cười nói, ta không sao, hắn sẽ không làm gì ta. Lan Quốc Khánh lắc lắc đầu nói, ta không đi. Nói xong hắn đẩy một cái Kế Yến Quân nói, nhanh chóng đưa nữ nhi đi xem một chút, cũng đừng có cái đại sự gì. Kế Yến Quân lo lắng nhìn xem trượng phu nói, này. Lan Quốc Khánh đột nhiên giống giận cắt đứt nàng nói, này cái gì này, ở lại đây theo ta một khối bị đánh sao? Người bị đánh, đồng đồng thế nào, ai chiếu cố nàng? Đi nhanh lên. Lan Hinh Đồng lo lắng nhìn xem phụ thân, vừa nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên hiểu hắn ý tứ, hướng nàng mỉm cười nói khẽ, không có việc gì, có ta kia. Lan Hinh Đồng không biết vì cái gì, nghe được Mễ Tử Hiên những lời này lại một chút yên tâm. Hắn nói không có việc gì, vậy chắc chắn sẽ không có việc. Lan Hinh Đồng cùng Kế Yến Quân đi bệnh viện. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa đưa cho Lan Quốc Khánh một cây nói. Thúc thúc người thật không đi à? Lan Quốc Khánh sắc mặt có chút khó coi nhận lấy điếu thuốc nói. Không đi, chúng ta là điệu bộ. Nhưng không phải không hiểu chuyện khốn nạn khốn kiếp. Việc này là bởi vì chúng ta lên. Không thể liên lụy ngươi. Ngươi còn là đi nhanh lên đi. Ta một cái lão đầu. Bọn họ cũng không thể cầm ta đánh chết a. Mễ Tử Hiên không nói gì, mà là lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho Lưu Kiến Thiết. Ngữ khí trái ngược vừa rồi nhẹ nhõm tùy ý, mà là cắn răng mở miệng nói. Lão Lưu có người muốn đánh ta. Bệnh viện huyện Vĩnh Đức thức ăn nhanh. Nói xong Mễ Tử Hiên liền tắt điện thoại. Điện thoại bên kia Lưu Kiến Thiết lập tức chính là khẽ run rẩy. Ta thiên gia a, ai ni mã như vậy đuôi mù muốn đánh kia tiểu hỗn thế ma vương. Chán sống, Lưu Kiến Thiết nhanh chóng gọi điện thoại cho bên cạnh lão vương. Để cho hắn lập tức dẫn nhân đi qua. Ngàn vạn đừng làm cho Mễ Tử Hiên tại dưới ban ngày ban mặt càng làm người cho đánh cho tàn phế. Thực làm ra như vậy sự tình. Cho hắn chùi đít sự tình còn phải chính mình. Lưu Kiến Thiết mới không muốn cho Mễ Tử Hiên chùi đít. Nghe được Mễ Tử Hiên lời Lan Quốc Khánh là lắc đầu liên tục. Nghĩ thầm rốt cuộc là đứa bé a, gặp chuyện không may tìm chính mình những cái kia bằng hữu. Có thể ngươi những cái kia bằng hữu tới có thể có làm được cái gì? Đối phương rõ ràng không phải là các ngươi bọn này hài tử có thể chọc được. Nghĩ vậy Lan Quốc Khánh vừa muốn khích lệ Mễ Tử Hiên đi nhanh lên. Kết quả chính là lời không ra khỏi miệng chợt nghe Mễ Tử Hiên giơ di động nói. Lão khúc, ta cầm người xe cho đụng. Đối phương còn muốn đánh ta. Bệnh viện huyện Vĩnh Đức thức ăn nhanh môn khẩu. Ngươi xem xử lý. Khúc Tuấn Hoa cũng là khẽ run rẩy. Ta tiểu tổ tông a, ngươi đem người xe đụng liền đụng a. Việc này ta cho ngươi bình, ngươi có thể ngàn vạn khác tại cầm người cho đánh tiến bệnh viện. Nghĩ vậy Khúc Tuấn Hoa nhanh chóng tự mình dẫn đội thường thường Vĩnh Đức thức ăn nhanh kia đuổi. Bên cạnh Lão Vương cùng Khúc Tuấn Hoa cũng không có Liễu Trịnh Lập hô người tới cũng nhanh. Ba xe minibus nhanh như điện chớp xông qua đèn đỏ xông lại. Chói tai tiếng thắng xe vang lên. Cửa xe mở ra 20 bìa cứng hán tử cầm trong tay côn bổng vẻ mặt sát khí lao tới. Vừa chạy trốn không thấy bóng dáng Liễu Trịnh Lập đột nhiên bỗng xuất hiện. Đưa tay chỉ vào Mễ Tử Hiên hô lớn. Chính là tiểu tử kia. Cho ta phê hán. Lan Quốc Khánh từng thanh Mễ Tử Hiên túm đến sau lưng nói. Hai tử thúc thúc vừa rồi tại bệnh viện nói cho ngươi những lời kia ngươi đừng để trong lòng. Này sẽ cũng không có công phu với ngươi giải thích. Chờ ngươi có bản thân hài tử ngươi liền có thể rõ ràng bạch thúc thúc tại sao phải làm như vậy. Ngươi nhanh chóng chạy, ta ngăn đón, mắt thấy đám kia cầm côn bổng người liền xông lại. Lan Quốc Khánh hơi nghiêng tóc hiện Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng đứng ở hắn phía sau hút thuốc một. Chút muốn đi ý tứ đều không có, cũng không biết ai cho Liễu Trịnh Lập một thanh khảm đao. Hắn giơ đao chạy ở phía trước, trong miệng mắng, tiểu bê thằng nhãi con ta ni mã hôm nay cần phải phế ngươi không thể. Lúc này có cái cưỡi xe đạp, tuổi trẻ từ nơi này đi ngang qua, vừa nhìn bên này gây ra lớn như vậy trận thế liền dừng lại ý định xem náo nhiệt. Mà khi hắn nhìn thấy bên trong có Mễ Tử Hiên sắc mặt một lần liền thay đổi, vội vội vàng vàng lấy điện thoại cầm tay ra liền đánh ra ngoài. Lan Quốc Khánh vội la lên, ngươi đi nhanh lên, Mễ Tử Hiên không những chưa đi, trả lại đưa tay cầm Lan Quốc Khánh kéo đến bên cạnh mình. Liếc mắt nhìn Liễu Trịnh Lập, rất khinh thường nói, ngu ngốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.